Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, rời đi bên tai nói. Kiến thức Lục Huyên hồn hoàn về sau, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Hồ Liệt Na cùng Lục Huyên hướng Hồ Tâm Đảo phương hướng bước đi. Một đường lên, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp luôn luôn vô ý thức hướng về Lục Huyên nghiêng mắt nhìn đi. Bởi vì Cúc Đấu La Tại vừa mới rời đi về sau, truyền âm nhập mật, đem Lục Huyên nắm giữ ngoại phụ hồn cốt sự tình nói cho Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông trở về như thế cấp tốc, cũng chưa chắc liền không có muốn nhìn một chút Lục Huyên Kim Long chiến giáp tâm tư. Dù sao mỗi một cái ngoại phụ hồn cốt đều rất hy hữu. Nhất là giống Lục Huyên loại này toàn thân giáp trụ loại ngoại phụ hồn cốt. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông cũng là chưa từng thấy qua. Một đường đi tới, Bỉ Bỉ Đông dường như vô tình hay cố ý nói một câu. Ngươi về sau không lại dùng đi mai viên. Lục Huyên thân hình dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, nàng đã đi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói một câu, liền nhẹ nhàng cất bước tiếp tục đi lên phía trước. Nàng, cái gì nàng? Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là người sư đệ kia mỗi ngày đều muốn đi gặp người sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hồ Liệt Na tâm lý lại có chút nhiều ghen tị. Nàng đã đi sao? Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia không muốn. Ban đầu vốn còn muốn tại trước khi đi gặp nàng một lần cuối. Hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày ra ngoài lịch luyện. Lục Huyên trong bóng tối cổ vũ sĩ khí, chỉ cần mình đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể hướng Bỉ Bỉ Đông thân mời đi ra ngoài lịch luyện bản thân. Đến lúc đó thì có cơ hội có thể gặp lại Tiểu Tuyết. Đến mức hiện tại vẫn là thành thành thật thật nỗ lực tu luyện mới là nghiêm túc. Tiểu Tuyết, chờ lấy ta, Lục Huyên nắm chặt quyền đầu, Hồ Tâm Đảo, phòng ốc bên trong. Chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na ba người. Tiểu Huyên, đem người ngoại phụ hồn cốt phóng xuất ra cho ta xem một chút. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên ghế, nói ra, ngoại phụ hồn cốt. Hồ Liệt Na một tiếng kinh hô, tiểu sư đệ khi nào trả thu được ngoại phụ hồn cốt? Chẳng lẽ là vừa lấy được thứ hai hồn hoàn hồn thú ban cho sao? Tiểu sư đệ vận khí cũng quá tốt rồi đi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Một tiếng quát nhẹ. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Kim quang lần nữa ngưng tụ. Lần này là tại Lục Huyên trên thân thể. Kim quang tiêu tán. Một tầng kim sắc khải giáp xuất hiện tại Lục Huyên trên thân. Đem Lục Huyên vây kín mít. Nhìn lấy Lục Huyên thân thượng tầng rõ ràng lại tràn ngập cảm nhận áo giáp màu vàng óng. Bỉ Bỉ Đông hài lòng nhẹ gật đầu. Hoa, sư đệ, người cái này khải giáp cũng quá đẹp đi. Lục Huyên khải giáp hết sức thần dị. Tầng thứ hoa văn rõ ràng, lại thêm xinh đẹp vân vân. Hoàn toàn chính xác rất là đẹp trai. Nhìn Hồ Liệt Na hâm mộ vạn phần. Cái này ngoại phụ hồn cốt có kỹ năng gì cùng điểm đặc biệt sao? Bỉ Bỉ Đông ngược lại là không có cái gì ba động. Bởi vì nàng cũng là có ngoại phụ hồn cốt người. Hơn nữa còn là đã tiến hóa đến 10 vạn năm tầng thứ. Cho nên tuy nhiên Lục Huyên ngoại phụ hồn cốt có chút kỳ dị, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. Lục Huyên nghĩ một lát mới lên tiếng. Kỹ năng chủ yếu có hai cái, một cái là toàn thuộc tính tăng phúc, ta có thể cảm nhận được coi ta phóng thích ngoại phụ hồn cốt thời điểm. Toàn thuộc tính tăng cường một mảng lớn, thứ hai cái kỹ năng chính là miễn dịch mặt trái trạng thái. Cần phải có thể miễn dịch kịch độc, nóng rực, tổn thương do giá rét, tê liệt các loại không tốt hiệu quả. Đồng thời, khải giáp bản thân phòng ngự lực cũng rất mạnh, mà lại cái này khải giáp nó rất nặng. A, cái kia cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ hơi chớp đôi mắt đẹp. Một khối ngoại phụ hồn cốt có lớn như vậy tác dụng có thể nói rất lợi hại. chính là một khối 10 vạn năm hồn cốt cũng chưa chắc có thể so sánh khối này ngoại phụ hồn cốt làm tốt hơn rồi. Một bên Hồ Liệt Na nghe Lục Huyên giới thiệu, đã sớm mở to hai mắt, một bộ bị chấn kinh đến bộ dáng. Khối này hồn cốt kỹ năng giống như có chút nghiêu bức bộ dáng a. Cụ thể lời nói có thể nặng bao nhiêu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, cũng không thấp hơn 2.000 cân đi. Lục Huyên đáp, 2.000 cân. Hồ Liệt Na một đôi mắt quái dị nhìn lấy Lục Huyên. Nặng 2.000 cân khải giáp ngươi vậy mà cõng sẽ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn Lục Huyên trên mặt một mảnh lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ cũng không nhận được khải giáp trọng lượng ảnh hưởng. 2.000 cân trọng lượng ai? Gia hỏa này không cảm thấy trọng sao? Vẫn tốt chứ, có một chút cố hết sức, bất quá nhiều thích ứng mấy lần liền tốt. Thái độ bình thường hạ hán lực lượng đều có thể đạt tới 5.000 cân. Võ hồn chiếm hữu về sau càng là có 7-8.000 cân, trên lưng một bộ 2.000 cân khải giáp mặc dù sẽ có một chút trọng, nhưng cũng không phải chịu không được. Nặng 2.000 cân, vậy ngươi phủ thêm cái này khải giáp về sau, hẳn là không có thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông như có điều suy nghĩ nói ra, đúng vậy, lão sư. Lục Huyên khẳng định Bỉ Bỉ Đông ý nghĩ. Cái này khải giáp phóng xuất ra về sau, nếu như không đi vận dụng nó, hao phí hồn lực cũng không nhiều. Nhưng là nếu như dùng để chiến đấu lời nói, hồn lực liền sẽ nhanh chóng tiêu hao, mà lại bởi vì trọng lượng của nó, liền xem như toàn lực ứng phó, ta hẳn là cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ mà nói cũng đầy đủ treo, chống một trận chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông ngược lại là tương đương nhìn thoáng được. 10 phút đồng hồ, cho dù là một trận đoàn đội thi đấu cũng chưa chắc có thời gian lâu như vậy. Lấy Lục Huyên Hoàng Kim Long võ hồn cường thế, lại thêm bộ này ngoại phụ hồn cốt, có thể nói là khinh thường cùng giai. Rất không tệ. Bỉ Bỉ Đông cười cười, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt mang theo chút chút nhu hòa. Nói, hai ngày nữa có thể muốn an bài cho ngươi một cái tân lão sư. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tân lão sư, Lục Huyên ngầm hạ tán thưởng. Xem ra, Tiểu Tuyết nói là sự thật. Cũng không biết nàng là làm sao thuyết phục Bỉ Bỉ Đông. Một cái rất thích hợp dạy bảo ngươi người. Ngươi cũng có thể bái hắn làm thầy. Ta không có ý kiến. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Lục Huyên lắc đầu, nói, ta sẽ không bái hắn làm thầy, ta vĩnh viễn chỉ có ngài một cái lão sư. Bỉ Bỉ Đông vui mừng cười cười, nói, tùy ngươi, nói phất phất tay, nói, các ngươi đi về trước đi, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, lão sư kia ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta thì lui xuống trước đi. Đối với Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái, Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na hai người đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi muốn đi đâu a? Đường trở về ở chỗ này. Nhìn lấy Lục Huyên hướng Hồ Tâm Đảo bên ngoài đi đến, Hồ Liệt Na nghi ngờ hỏi, ta đi một chuyến Mai Viên. Lục Huyên phất phất tay. Hồ Liệt Na chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Lục Huyên. Lão sư không phải nói người kia đã đi, ngươi không cần đi Mai Viên sao? Ta biết. Lục Huyên thanh âm chìm nặng, nói, ta chỉ là muốn đi xem, vậy ta cùng đi với ngươi. Hồ Liệt Na nói ra, Lục Huyên hơi do dự một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Hồ Liệt Na kéo một cái Lục Huyên cánh tay kéo trong ngực. Lục Huyên nhíu mày, lại cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cảm thấy Hồ Liệt Na cần phải chỉ là đem mình làm một cái thân mật đệ đi. Mà hắn cũng là đem Hồ Liệt Na làm thành thân nhân của mình. Đến mức nam nữ chi ái, đây là không có, bởi vì trong lòng của hắn đã có một cái Thiên Nhận Tuyết. Hắn cũng không muốn làm một cái bắt cá hai tay kẻ đồi bại. Nhưng là có lúc có sự tình lại cũng không là dễ dàng như vậy thì có thể làm được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.